Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 614, chương 612, lịch sử lớn xu thế. Khởi động nút bấm mở ra sau. Đại ổ loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện chính thức hướng về lưới điện cung cấp điện. Tiếp theo, Lý Thành Chi mang tới đại thủ trưởng toàn tức chúc mừng video. Cũng ngay lập tức thả ra. Đây là một cái rất có đại biểu ý nghĩa thời khắc. Ngắn gọn chúc mừng video kết thúc. Làm đại thủ trưởng toàn tức thân ảnh biến mất ở sân khấu thời điểm. Nghiêm túc thời khắc kết thúc. Trần Mặc Đăng chủ trì người giới thiệu. Leo lên sân khấu. Bây giờ, toàn cầu chủ lưu nhất truyền thông. Đều ở dưới đài. Ngày hôm nay cái này thời khắc trọng yếu. Hắn, đem thông qua phía dưới những phóng viên kia màn ảnh. Ngay lập tức truyền khắp toàn cầu. Hiện tại, thế giới đối mặt nghiêm trọng nguồn năng lượng nguy cơ. Cũng đối mặt toàn cầu khí hậu biến ấm vấn đề. Tìm kiếm một loại an toàn không ô nhiễm sạch sẽ nguồn năng lượng. Lửa xém lông mày. Rất vui mừng. Chúng ta có thể trước một bước đột phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật bình cảnh. Trần Mặc lên đài. Đều đâu vào đấy. Thời khắc thế này. Nói không được quá nhiều canh gà. Cũng giảng không được quá nhiều cố sự. Vừa bắt đầu nói chỉ có thể là một ít câu khách sáo. Ngoại giới cũng không phải muốn biết Trần Mặc nói cái gì, mà quan tâm phản ứng hạt nhân chạm phát điện phát triển vấn đề. Vừa nãy ta nhường công nhân viên thu thập một chút truyền thông bằng hữu muốn biết hoặc là muốn biết vấn đề, ta chọn một chút ở đây cho các ngươi đáp án. Có phóng viên hỏi, tự phản ứng hạt nhân chạm phát điện châm lửa thành công tin tức truyền ra sau. Vẻn vẹn mấy ngày đã dẫn đến toàn cầu thị trường chứng khoán rung chuyển. Dầu thô cùng than đá thị trường sụt giá, nhường vô số người đầu tư bị tổn thất, cũng làm cho rất nhiều người thất nghiệp. Tiến thêm một bước nữa, vô cùng có khả năng gợi ra toàn cầu tài chính nguy cơ. Phản ứng hạt nhân sẽ cho cuộc sống của chúng ta mang đến ra sao ảnh hưởng? Chỗ tốt nhiều vẫn là chỗ hỏng nhiều. Vấn đề này rất thú vị. Chúng ta muốn hưởng thụ mỹ vị thịt cá, liền muốn có bị xương cá thẻ đến yết hầu chuẩn bị. Ngươi sẽ bởi vì bị xương cá thẻ yết hầu mấy giây mà từ bỏ hưởng thụ trước mắt mỹ thực sao? Trần Mặc quét phía dưới một chút, tiếp tục mở miệng. Một loại lĩnh vực biến cách xuất hiện ở hiện bắt đầu. Xã hội sẽ xuất hiện nhằm vào mới sự vật đến điều chỉnh quá trình. Trong đó tạo thành một ít không thích ứng gợn sóng thuộc về bình thường. Hiện tại, phản ứng hạt nhân tin tức tạo thành chỉ là vừa mới bắt đầu một điểm nhỏ gợn sóng. Mà nó chỗ tốt là vô hạn lớn. Căn cứ thống kê cục năm ngoái thống kê số liệu, quốc gia chúng ta tổng dùng lượng điện vượt qua 12.000 tỷ kWh thời điểm. Con số này còn ở lấy hàng năm 6% tốc độ tăng trưởng. Trong đó phát điện nhiệt điện 9.1000 tỷ kWh thời điểm, chiếm tỷ lệ gần tổng phát điện lượng 75%. Hiện tại lấy phát điện nhiệt điện 1 kW thời điểm tiêu hao 300 khắc than đá tiêu chuẩn tính toán. Cần bao nhiêu than đá? Ở thủy lợi phát điện có hạn, hạch tách ra phát điện có an toàn mầm họa tình huống. Theo trong nước kinh tế tăng trưởng, nguồn năng lượng tiêu phí tăng trưởng, phát điện nhiệt điện chiếm tỷ lệ sẽ từng năm tăng cao. Phát điện nhiệt điện thiêu đốt bài phóng chua tính khí thể. Là rất nhiều khu vực xuất hiện mưa axit nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời còn có bụi ô nhiễm. Điện lực công nghiệp đã trở thành trong nước to lớn nhất ô nhiễm bài phóng sản nghiệp một trong. Cái này cũng là quốc gia tại sao vẫn cổ vũ nguồn năng lượng mới phát triển nguyên nhân, sương mù. Khói các loại đại khí ô nhiễm vấn đề. Vẫn là xã hội trong đầu nỗi đau. Đại khí ô nhiễm tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế cùng gián tiếp tổn thất. Càng là nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ phản ứng hạt nhân chạm phát điện đi ra. Tất cả những thứ này vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Không cần lo lắng phản ứng hạt nhân nhiên liệu sẽ đốt xong. Cũng không cần lo lắng ô nhiễm vấn đề. Đây chính là nó trực tiếp nhất chỗ tốt cùng ảnh hưởng. Bây giờ phản ứng hạt nhân kỹ thuật kế lên mặt trăng dậy sóng sau khi trở thành toàn cầu quan tâm mục tiêu. Mà cùng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng cạnh tranh truyền thống nguồn năng lượng. Không thể nghi ngờ muốn đối mặt từng bước bị đào thải vận mệnh. nhưng cạnh tranh sinh tồn. Lạc hậu đồ vật bị đào thải. Đây là chọn lọc tự nhiên quy luật. Từ văn minh tiến bộ góc độ lên, cũng là không đổi định luật. Hoa Hạ sẽ tiến vào bay lên thời khắc. Lúc nào, quốc gia chúng ta cũng có thể khai phá ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Lúc trước dẫn trước Hoa Hạ, nhiều năm như vậy, hiện tại bị vượt lại. Hoa Hạ tốc độ, thực sự là khủng bố. Phía dưới nhìn thấy Trần Mặc diễn thuyết phóng viên, tràn ngập cảm khái, bất chi bất giác, Hoa Hạ ở mỗi cái phương diện, đã dẫn trước toàn thế giới. Trần Mặc giới thiệu sơ lược một lần phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng ưu thế cùng khả năng mang đến ảnh hưởng. Sau 5 phút, liền kết thúc hắn diễn thuyết. Hắn nói, ngoại giới đều biết, hiện tại có điều là một lần nữa nói một lần mà thôi. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị. Nói chuyện một bộ, đoàng hoàng lên, nghiêm túc như vậy tự tin. Bình thường không đứng đắn, liền cảm giác như thay đổi một người. Mới vừa hạ xuống, Triệu Mẫn liền lấy cười nói. Chính thức trường hợp, nghiêm túc một điểm, duy trì ta hoàn mỹ hình tượng. Trần Mặc ở Triệu Mẫn bên người làm tốt, hình tượng đúng là rất hoàn mỹ. Triệu Mẫn chừng chừng liếc mắt nhìn hắn, sát có việc gật đầu. Không biết lần này nghi thức sau khi muốn phát sinh một gì đó, công ty cũng muốn chuẩn bị một chút. Dù sao bánh gato quá lớn, liên quan đến lợi ích đoàn thể quá nhiều, hơn nữa ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù có chính thức giúp chúng ta ngăn trở phiền toái lớn, nhưng phiền toái nhỏ tuyệt đối sẽ không thiếu. Tiểu miêu tiểu cẩu nhất định sẽ có vài con. Bình thường tâm liền tốt. Đây là lịch sử lớn xu thế. Bất luận người nào cũng không ngăn nổi. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc hạ xuống. Vương Niên cũng đang chủ trì người giới thiệu đi tới. Sau một tiếng, nhân vật chủ yếu đều nói xong nên có lời chúc mừng. Trận này đưa điểm vào lưới nghi thức khởi động cũng chính thức kết thúc. Nghi thức rất đơn giản, nhưng thật không đơn giản. Trận này nghi thức, tầm quan trọng cùng ý nghĩa, chính là hướng về toàn thế giới tuyên bố. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật triệt để thành thục, đã đưa vào ứng dụng bên trong. Nhìn như đơn giản, thậm chí có chút tẻ nhạt, nhưng ở đời sau, lần này nghi thức nhưng có không thể coi thường đại biểu ý nghĩa. Này xem như là nhân loại sử dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng bắt đầu. Một cái lịch sử phù hiệu tiêu chí. Hoa Hạ mới thật sự là sinh sống ở 21 thế kỷ. Nhìn lại một chút quốc gia của chúng ta. Một cái thánh mẫu viện. Sửa chữa 10 năm không sửa tốt. Chúng ta xong. Ta muốn đi Tân Hải thị du lịch. Nơi đó là toàn cầu tiên tiến nhất thành thị. Toàn tức thế giới thật rất thần kỳ. Còn có lái tự động giao thông công cộng. Toàn tức sân chơi. Toàn tức sân đấu. Hiện tại lại có hay không ô nhiễm nguồn năng lượng. Thật quá tuyệt. Đáng sợ Hoa Hạ. Bọn họ sẽ lần thứ hai thống trị thế giới sao? Einstein đem thuyết tương đối cùng chất có thể phương trình công bố cho toàn nhân loại. Tesla xé bỏ điện xoay chiều độc quyền. Đem điện xoay chiều cho toàn nhân loại miễn phí sử dụng. Trần Mặc cũng coi như là một cái vĩ nhân. Hắn cũng có thể công bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cho toàn nhân loại. Giải quyết nhân loại đối mặt khí hậu vấn đề. Trần Mặc ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện hiện. Trường video đã ở trên Internet đưa tới thảo luận dậy sóng. Ở quốc tế trên Internet, có không ít âm thanh. Đều ở hô hào hành quân kiến tập đoàn cùng Hoa Hạ. Công khai phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Lấy này đến ứng đối với địa cầu đối mặt nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề. Đưa điện vào lưới nghi thức sau khi kết thúc. Toàn cầu thị trường chứng khoán xuất hiện lần nữa gợn sóng. Than đá cùng dầu mỏ giá cả lần thứ hai theo tiếng ngã xuống. Nguồn năng lượng mới tảng khối cũng lần thứ hai tăng vọt. Một hồi không nhìn thấy chảy máu tư bản đánh cờ. Đã ở toàn cầu kinh tế thị trường mở ra. Cuồn cuộn sóng ngầm. Ở Trần Mặc tuyên bố phản ứng hạt nhân trạm phát điện chính thức đưa điện vào lưới sau ngày thứ hai. Tân Hải thị cục điện lực tuyên bố. Toàn thị điện lực giá cả hạ xuống không? Ba Nguyên. Tin tức này. Nhường Tân Hải thị trên dưới phấn chấn. Qua nhiều năm như vậy. Hiếm thấy một lần giảm tiền điện. Hạ xuống phạm vi còn như vậy lớn. Những kia ăn đại học truyền hình nhà nhà xưởng. Còn kém không đem Trần Mặc chân dung cung lên chúc mừng. Ngày thứ ba, Hoa Nam tỉnh chính thức công bố văn kiện, tương lai 8 năm bên trong, đem ở trong tỉnh tiếp tục quy hoạch vượt qua 5 cái phản ứng hạt nhân trạm phát điện, thay thế được xưởng phát điện nhiệt điện, toàn diện hạ thấp điện lực giá cả, phổ cập nguồn năng lượng mới, thống trị ô nhiễm môi trường. Tin tức truyền tới, đưa tới toàn tỉnh hoan hô. Ngày thứ bảy, toàn quốc phát điện nhiệt điện nhiều nhất, đại khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất mấy cái tỉnh chính thức. Cùng Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn tuyên bố đạt đến chiến lược hợp tác. Bắt đầu quy hoạch phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết. Không lâu, thủ đô phương diện cũng truyền ra tin tức. Phát, sửa, ủy tuyên bố, tương lai đem toàn lực phát triển chứng thực phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết. Tranh thủ ở 10 đến 15 năm bên trong, từng bước đào thải ô nhiễm nghiêm trọng phát điện nhiệt điện. Đồng thời, chính thức còn biết điều hạ phát văn kiện, bỏ dở bộ phận chuẩn bị khai thác mỏ than đá, bắt đầu kế hoạch khống chế than đá sản lượng. Tin tức không ngừng quét màn hình, hầu như là một ngày một tin tức tốt. Từ các loại động tác đến xem, Hoa Hạ chính thức là quyết định, muốn cho phản ứng hạt nhân điện năng toàn diện phổ cập. Từng bước thay thế được nguyên lai phát điện nhiệt điện, năng lượng thiên nhiên đổi mới động tác, đã bắt đầu tiến hành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.